Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình quân nhân nằm vùng quân hôn. Tác giả Lăng Giang Hồ Lăng Trung, diễn đọc Bi, tập 2, chương 7, nổi giận. Nghiêm phu nhân ngã bệnh, đã nằm ở bệnh viện 3-4 ngày, nhưng cô là người biết cuối cùng trong mọi người. Trình Lạc thực sự tức giận không phải vì vấn đề thời gian cô biết được chuyện sớm hay muộn, mà là vì cô không biết chuyện này từ miệng của Nghiêm Thiếu Thần. Buổi chiều vốn hẹn gặp mặt Mục Nhất Minh rồi, Trình Lạc định ra cửa thì đột nhiên nhận được điện thoại của bạn thân Dương Tiếu vì sắp đến giờ hẹn. Ban đầu cô không muốn nghe, nhưng đến khi tiếng chuông điện thoại di động của cô cố chấp vang lên 2-3 lần. Alo, cậu gọi làm gì vậy? Trình Lạc ngồi trên taxi, nói địa chỉ mới bấm nghe điện thoại. Cậu đang đến bệnh viện đấy à? Dương Tiếu nghe trong giọng nói của cô không kiên nhẫn, nghĩ là đang vội vàng đến bệnh viện thăm Nghiêm phu nhân. Tôi không có bệnh, nhưng cũng không có ai tai nạn thì đến bệnh viện làm gì? Trình Nặc nhìn đồng hồ, còn 10 phút, nói gấp gáp. À, Trình Nặc, cậu không biết tình hình à? Dương Tiếu thất kinh, cô nuốt nước bọt. Nghiêm phu nhân ngã bệnh, bà nằm viện mấy ngày rồi. Cậu nghĩ là sắp làm con dâu, nên chạy đến thăm sóc từ lâu rồi chứ? Trình Nặc ngẩn ra. Phu nhân bị bệnh gì? Cô nói chậm lại, trong lòng nói không ra tư vị gì. Tớ nghe nói mấy ngày trước bà ấy cảm thấy ngực khó chịu, lên giường nằm nghỉ ngơi, không ngờ sau đó bà ấy cảm giác không thở được, tim đau nhói, vội vàng đưa đến bệnh viện kiểm tra xong thì mới biết là bệnh tim mạch vành. Chiều hôm đó đã làm phẫu thuật luôn, bây giờ đang dưỡng bệnh rồi. Trình Lạc cắn môi, cô đột nhiên không biết nên nói gì nữa, im lặng hỏi rõ ràng bệnh viện và số phòng bệnh rồi cúp điện thoại. Cô nhìn đường càng ngày càng xa, nói với tài xế: "Bác tài, đến bệnh viện quân khu, nhanh lên." Xe quay ngược lại, đầu óc của Trình Nặc từ từ buông lỏng. Khi cô nhận được tin tức như vậy thì cảm thấy rất tức cười. Những ngày qua, Nghiêm Thiếu Thần luôn nói bận rộn, cô nghĩ là bận chuyện trong quân ngũ. Trình Nặc ít khi hỏi đến chuyện liên quan đến công việc của anh. Dù sao thì chuyện liên quan đến công việc cũng không phải là cô muốn biết thì Nghiêm Thiếu Thần có thể nói cho cô biết được. Trình Nặc âm thầm siết quả đấm, trong lòng nghĩ Nghiêm Thiếu Thần nghĩ sao. Cô không rõ, giống như bình thường, anh làm chuyện gì cũng không hỏi ý kiến của cô. Cô luôn là nhân vật bị động đáp trả, giống như hôm nay, chuyện mẹ của anh ngã bệnh, Nghiêm Thiếu Thần cũng giấu giếm. Cô thật sự bối rối, từ khi gặp gỡ Nghiêm Thiếu Thần, đến bây giờ, Trình Lạc không có cảm giác thực tế. Bọn họ phát triển quá nhanh, từ hẹn đến xác lập quan hệ, rồi đến gặp cha mẹ anh. Trong lúc chỉ ngắn ngủi có nửa tháng, điều này khiến cho Trình Lạc có cảm giác chậm chạp ứng phó không nổi, càng khiến cô không kịp suy nghĩ. Khi cô bị cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên làm choáng váng đầu óc, hành động của Nghiêm Thiếu Thần khiến cô rơi vào trầm tư một lần nữa. Nếu anh xem mình là người đi cùng đoạn đường dài trong tương lai, vì sao chuyện mẹ của anh ngã bệnh mà lại không muốn nói cho cô biết? Lúc Trình Lạc vừa thông suốt suy nghĩ thì điện thoại di động vang lên một lần nữa, cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô cúi đầu, trên mặt lập tức trở nên áy náy. "Thật xin lỗi, hôm nay tôi không thể đến đấy được đâu, để lần khác đi." Mục Nhất Minh giật mình, anh chần chừ rồi nói: "Đã xảy ra chuyện gì à?" "Là mẹ của Nghiêm Thiếu Thần ngã bệnh, hôm nay tôi mới nhận được tin, phải đi thăm." Trình Lạc nhanh miệng trả lời. "À." Giọng của Mục Nhất Minh hơi châm chọc. "Sao tôi nghe nói mẹ anh ta bị bệnh mấy ngày trước cơ mà?" Trình Lạc mặt cứng đờ. "Tin tức thật là nhanh, nếu không sao cảnh quan Mục có thể trở thành trợ thủ đắc lực của sếp Tiêu?" Cô biết dụng ý của Mục Nhất Minh, dồn ép lửa giận trong giọng nói nhưng vẫn có mấy phần giễu cợt. "À, tôi xin lỗi." Mục Nhất Minh đột nhiên không lên tiếng. Vốn trong lòng của Trình Lạc vẫn còn tức giận, nhưng Mục Nhất Minh bất ngờ xin lỗi lại khiến cho cô không còn lý do mà phát giận nữa. "Hôm nay giọng điệu của tôi không tốt lắm, chuyện chúng ta gặp mặt không bằng hẹn lần khác đi." "Được rồi." Mục Nhất Minh ngập ngừng. "Này, Trình Nặc." Anh đột nhiên mở miệng muốn nói cái gì. "Sao vậy?" Trình Nặc nghi ngờ hỏi. Không có gì, đi xem bà Nghiêm đi, mấy ngày nay cô bận rộn chuyện này trước đi. Mục Nhân Minh cúp điện thoại, anh tự giễu cười cười, có mấy lời đã sớm quá hạn, hiện tại anh mới nói thì chẳng khác nào là ăn thực phẩm hư hỏng, sớm thay đổi mùi vị. Trình Nặc chạy đến bệnh viện rồi gọi điện lại cho Nghiêm Thiếu Thần. Alo, em đã đến cửa bệnh viện, anh đang ở đâu, dẫn em vào. Giọng nói của cô không thiện cảm, chỉ có thể cố đè nén lửa, cố gắng không tức giận với anh. Ừ, Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày. Em biết rồi à? Anh bất ngờ sao? Điều gì mới được xem là bình thường? Có phải là chờ gì Nghiêm hết bệnh, nghe em chính miệng nói với anh mấy ngày nay bà dưỡng bệnh ở bệnh viện thì mới là bình thường không? Trình Nặc đang nổi nóng, lúc nói chuyện không thể không xúc động, giọng của cô cũng nâng cao. Nếu coi thái độ lúc nãy của Trình Nặc là khách khí thì bây giờ mới có thể coi là tức giận. Ờ, để anh xuống đón em. Nghiêm Thiếu Thần biết Trình Nặc giận mình, nhưng trong điện thoại vài câu cũng không thể giải thích rõ, dứt khoát để điện thoại xuống, chạy thẳng đến cửa lớn của bệnh viện chờ cô. Trình Nặc nhìn người đứng ở cửa bệnh viện quân y, đến lúc cô thấy mặt của Nghiêm Thiếu Thần không giấu được vẻ mệt mỏi thì nhất thời không nóng nảy nữa, cố nén cảm xúc. Bệnh tình của dì Nghiêm thế nào? Nhắc đến mẹ anh, mặt của Nghiêm Thiếu Thần không thể không sầu lo. Anh nhíu mày khẽ nói. Còn trong thời gian quan sát, mới làm phẫu thuật xong, nên tuần đầu tiên là quan trọng nhất. Trình Nặc vừa nghe anh nhắc đến phẫu thuật, trong lòng nổi cáu. Nhưng trước mắt không phải là lúc cô tức giận, đành phải buồn bực nén giận. Sẽ không có chuyện gì đâu, em có thể lên gặp gì không? Nghiêm Thiếu Thần gật đầu. Đi đằng này. Anh chỉ hành lang bên phải, dẫn Trình Nặc đi theo mình đến phòng bệnh. Trình Nặc đi sát sau lưng Nghiêm Thiếu Thần, cô hơi nhíu cặp chân mày. Lúc đầu trên khuôn mặt còn tức giận, nhưng khi vào khu phòng bệnh, sắc mặt giận dữ trên mặt cô cũng dần dần tiêu tán. Ngược lại, trong lòng thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Trình Nặc xuất hiện, tự nhiên khiến Nghiêm phu nhân bất ngờ. Bà cười với Trình Nặc, ánh mắt ý bảo cô ngồi xuống. Bà nhìn Trình Nặc rồi chuyển tầm mắt sang Nghiêm Thiếu Thần, trong ánh mắt mang theo oán giận. Trình Nặc nhíu chân mày, thoáng chần chừ mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Cô nhét góc chăn cho Nghiêm phu nhân, nhẹ giọng nói. Gì, người không thể kêu anh ấy gạt con được. Diệp Lan hơi kinh hãi, bà không ngờ Trình Nặc nhìn ra dụng ý của bà. Còn cái đứa nhỏ này thật là quỷ tinh đinh mà. Bà cưng chiều nhìn Trình Nặc cười nói. Một bà già 50 tuổi như gì, chỉ là ngã bệnh thôi, chẳng lẽ lại muốn thông cáo thiên hạ, huy động mọi người mới được à? Không cần phải thông cáo thiên hạ, nhưng ngay cả con cũng... Trình Nặc đột nhiên im miệng, cô ý thức được là mình đã rơi vào bẫy. Diệp Lan nhẫn nhịn không cười thành tiếng, ánh mắt bà chuyển sang Nghiêm Thiếu Thần cười nói. Thiếu Thần, con nghe ra ý của Trình nha đầu chưa? Chuyện này là bà già này làm sai, Tiểu Nặc không phải là người ngoài, không được giấu con bé. Diệp Lan ngụ ý sâu xa cười nhìn Trình Nặc, nha đầu kia đã sớm đỏ mặt im lặng không lên tiếng. Nghiêm Thiếu Thần cong đôi mắt không tiếp lời, chỉ lặng lặng nhìn Trình Nặc. Gì, người lại chê cười con? Trình Nặc đỏ mặt lẩm bẩm nói. Không phải là gì chê cười con, rõ ràng là lời trong lòng nha đầu con mà. Diệp Lan không nể mặt, cười nói toe toét. Trình Nặc đột nhiên cảm giác gương mặt rất nóng. Con xin phép ra ngoài. Lời còn chưa dứt, cô đã cúi đầu chạy ra khỏi phòng bệnh. Đứng ở cuối hành lang, gió mát ngoài cửa sổ thổi vào gương mặt không còn nóng nữa. Trình Nặc nghe tiếng bước chân cách mình ngày càng gần. Cô không quay đầu lại, cô biết Nghiêm Thiếu Thần đang đứng sau lưng mình, nhưng cô không có dũng khí nhìn anh. Lúc đầu tự mình không thông suốt những suy nghĩ lung tung, nổi cáu càn quấy với anh, đến phòng bệnh thì mới hiểu rõ, thì ra Nghiêm phu nhân đã cố gạt, không để cô lo lắng. Câu nói của mình rước lấy trò cười, bây giờ thì đâu còn dũng khí quay đầu lại. Sao đột nhiên lại ra ngoài này? Nghiêm Thiếu Thần khoanh tay đứng sau lưng cô, nhíu mày nói. Trình Nặc bĩu môi, xoay người liếc anh. Còn chê em, không đủ mất mặt đúng không? Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu, hòa nhã. Anh không cảm thấy vừa rồi em bị mất mặt. Anh rất hài lòng với phản ứng của Trình Nặc, anh tin tưởng mình không nhìn lầm người. Nghiêm Thiếu Thần, chuyện này đến đây là chấm dứt, anh đừng nhắc lại nữa. Trình Nặc nghiêng đầu, nhìn qua rất không phân rõ phải trái, mà bình thường Trình Nặc rất ít khi không nói đạo lý.

Thật ra lúc nãy chị không hoàn toàn đùa giỡn với Lâm Lâm, mà thật sự là hâm mộ em và Nghiêm Thiếu Thần đấy. Trình Nặc sửng sốt, Tống Mạn Mạt cười, nhỏ giọng nói bên tai cô. Gác chuyện anh ta chưa từng quen bạn gái sang một bên, thấy anh ta có thể dẫn em về nhà gặp bác trai và bác gái Nghiêm thì không khó nhận ra là anh ta thật lòng với em đấy. Trình Nặc mím môi nhưng vẫn không che giấu được nụ cười, khóe miệng thấp thoáng hai núm đồng tiền xinh đẹp. Sau khi tạm biệt vợ chồng Lâm An, cô vội vàng trở lại phòng bệnh của Diệp Lan. Lúc đẩy cửa, thấy bà vẫn chưa thức dậy, cô rón rén đến bên cửa sổ, mở hé. Gió mát thổi vào mặt, thổi bay mái tóc của cô. Trình Nặc lấy điện thoại di động, cúi đầu nhìn vào màn hình. Biết rõ chuyện Nghiêm Thiếu Thần sắp tham gia huấn luyện sĩ quan nên không thể gọi cho cô thường xuyên, nhưng hành động của cô vẫn tập mãi thành quen. Thậm chí trong đầu của cô thoáng qua suy nghĩ bận rất bình thường. Nếu người bị điều tra là anh thì thật tốt, như vậy có thể quang minh chính đại hiểu rõ tình hình của anh. Trình Nặc giật mình vì suy nghĩ nảy ra trong đầu mình, trong mắt cũng xẹt qua sự lo lắng. Nếu Nghiêm Thiếu Thần thật sự là người bị điều tra thì đến một ngày nào đó cô phải đối mặt với chân tướng. Từ khi cô bắt đầu với Nghiêm Thiếu Thần đã xen lẫn mục đích không đơn thuần. Liệu đến lúc đó... Trình Nặc kinh hãi, lắc đầu. Cô dựa vào tường cố gắng để mình bình tĩnh hơn. Tiểu Nặc... Trình Nặc nâng chân mày. Thì ra nhịp Diệp Lan đã thức. Cô cười dịu dàng, đến gần giường bệnh ngồi xuống. Cô chỉ vào ly nước ấm trên ngăn tủ. Gì, người đã dậy, có muốn uống nước không? Diệp Lan gật đầu cười nói. Mới dậy nên gì cũng hơi khát nước. Trình Nặc đưa ly nước cho Diệp Lan, thuận thế để bà ngồi dựa vào đầu giường. Mặt cô nở nụ cười. Con mới hỏi bác sĩ Lâm, anh ta nói dì hồi phục rất tốt sau phẫu thuật, không lâu nữa dì có thể xuất viện rồi. Nếu thực sự như lời tiểu tử Lâm An thì cũng tốt. Diệp Lan đặt ly nước trong tay sang một bên, kéo tay Trình Nặc, lắc đầu nói. Thân thể của dì thì dì rõ ràng nhất. Lúc trẻ không quý trọng, giờ để lại di bệnh. Bây giờ già rồi thì phải đau ốm để trả nợ cho cơ thể thôi. Trình Nặc híp mắt, cô không hiểu rõ lời của Diệp Lan. Chỉ là hàng năm cô làm nằm vùng, chú ý vừa thấy vừa rồi mặt của Diệp Lan thoáng qua nụ cười khổ. Trình Nặc nghĩ những lời này thay vì nói là nói cho cô nghe cũng không bằng nói là bà tự than lẩm bẩm lầu bầu vậy. Gì, cơ thể của người không khỏe, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Trình Nặc cầm bàn tay của Diệp Lan, trong lòng cô thầm suy đoán cuối cùng Diệp Lan đã xảy ra chuyện gì khi còn trẻ. Diệp Lan cười nhạt, ánh mắt nhìn cô, nhìn xong trong lòng lại trào dâng xúc động. Bà mấp máy môi. Tiểu Nặc, con có muốn biết chuyện lúc nhỏ của thần thần bây giờ hay không? Đáy lòng của Trình Nặc nhảy lên rung động. Cô dĩ nhiên là muốn biết. Ngẫm nghĩ một lúc, muốn cô trao đổi với Nghiêm Thiếu Thần thật sự rất khó. Nghiêm Thiếu Thần giống như mê hoặc, có những hành động thường xuyên làm cô không kịp chuẩn bị. Nhưng sau này khi cô hỏi lại thì Nghiêm Thiếu Thần toàn bày ra cái dáng vẻ nên như vậy, dáng vẻ thuận lý thành chương. Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào Diệp Lan. Dạ vâng, con muốn. Diệp Lan cười. Bà không vội nói ngay lập tức, ánh mắt nhìn sang rèm cửa sổ đang bị gió thổi lên, giống như đang suy tư. Rất lâu rồi bà giãn chân mày, lấy lại tinh thần. Diệp Lan nhàn nhạt nói. Dì không phải là mẹ ruột của Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc đột nhiên cả kinh. Nếu cô không ngồi trên ghế, lúc này sợ rằng sẽ đứng không vững. Cô nhíu mày lắc đầu tự hỏi. Là sao ạ? Diệp Lan đoán được phản ứng của cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Trình Nặc, tiếp tục nói. Năm ấy thần thần 5 tuổi, mẹ đẻ của nó qua đời, mắc bệnh trầm cảm, điều trị hơn nửa năm vẫn không có kết quả. Trình Nặc không tiếp lời, chỉ là điều chỉnh tư thế ngồi, tiếp tục lắng nghe chuyện xưa khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Mẹ ruột của nó là Mạc Tiên Lâm, vốn là bạn thân với dì. Năm ấy, nghe nói bà ấy kết hôn với Nghiêm Chính, dì còn vì bà ấy mà kích động cả đêm không ngủ. Diệp Lan nhìn xuống, bà nói rất chậm, giống như đang nhớ lại một thời rất xa, dường như đã qua mấy đời vậy. Mạc Tiên Lâm và Nghiêm Chính làm vợ chồng 10 năm, đến năm thứ 4 mới có thần thần. Bọn họ là tự do yêu, tình cảm dĩ nhiên là rất tốt. Chỉ là Nghiêm Chính bận bề quân vụ nên ít cơ hội về nhà, mà từ nhỏ Mạc Tiên Lâm được ba mẹ của bà ấy nuông chiều, vốn năng lực sinh tồn gần như là không có, nên cuộc sống sau khi cưới không được như ý. Bà ấy luôn lo được lo mất. Mấy năm đầu bị áp lực vì không có con, nhưng cũng may là Nghiêm Chính cũng không để ý lắm, có cơ hội là sẽ về nhà an ủi bà ấy. Diệp Lan ngừng lại một lúc rồi nói, cuối cùng đến năm thứ tư, lúc mang thai Thần Thần, bà ấy rất cao hứng, còn lôi kéo dì đến nói rất nhiều chuyện, hưng phấn không thể dừng được. Bà nhớ lại chuyện xưa xem như ngọt ngào, trên mặt cười vui vẻ. Nhưng mà tính tình lo được lo mất của bà ấy lại không sửa nổi, nên khi mang thai thường suy nghĩ lung tung. Vì thế Nghiêm Chính thường ở ngoài, cố ý để cho dì chăm sóc bà ấy. Lúc dì rảnh sẽ qua thăm bà ấy thì cảm xúc của bà ấy sẽ tốt hơn. Nhưng người thì càng ngày càng gầy gò, cứ như thế ngày qua ngày. Lúc bà ấy sinh Thần Thần, vì trầm cảm trước khi sinh quá nặng, sau khi Thần Thần chào đời thì nặng hơn. Thành ra thằng bé cũng bị trầm tính hơn những đứa bạn cùng lứa. Mạc Tiên Lâm thấy con của mình không bằng con nhà khác, liền ôm Thần Thần đi bệnh viện kiểm tra tất cả danh mục. Giấy xét nghiệm đưa đến kết quả thân thể mọi mặt đều bình thường. Lúc ấy bệnh viện không thông dụng về điều trị tâm lý, chỉ là mời bác sĩ phụ sản nổi tiếng khám. Bác sĩ nghe bài khái quát thì nói một câu, tính tình của Thần Thần như vậy, hơn phân nửa là liên quan đến việc bà ấy suy nghĩ lung tung lúc mang thai. Lúc ấy, bệnh của bà ấy như bây giờ chúng ta gọi là trầm cảm trước khi sinh. Vì sự kiện này mà Mạc Tiên Lâm vẫn tự trách, bà ấy cảm thấy mình đã ảnh hưởng tâm lý phát triển của Thần Thần. Nhưng vì Thần Thần nó trầm tính hơn những đứa trẻ khác nên lại dễ nuôi. Mạc Tiên Lâm nhìn Thần Thần ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng tự trách cũng dần dần biến mất. Đến năm nó 4 tuổi thì bà ấy lại mang thai em bé một lần nữa. Diệp Lan bất đắc dĩ lắc đầu, nói quá nhiều, miệng hơi khát khô. Trình Nặc ở bên cạnh bà tự nhiên hiểu ý, liền bưng ly nước đưa cho bà. Diệp Lan nhận ly nước nhấp vài hớp, rồi ôm cái ly tiếp tục nói. Vì lúc trước xảy ra chuyện của Thần Thần, nên lần này Mạc Tiên Lâm vô cùng cẩn thận. Bà ấy cố gắng khắc chế những suy nghĩ lung tung, mỗi ngày đều giữ cảm xúc cho thoải mái. Trong thời gian này, Nghiêm Chính rảnh rỗi sẽ trở về nhà chăm sóc bà ấy. Chỉ là làm như thế đã cố hết sức. Bà ấy mang thai đến tháng thứ 3 thì Nghiêm Chính nhận được mệnh lệnh của cấp trên đến Tây Tạng làm nhiệm vụ bảo vệ hòa bình. Như thế hai người họ xa cách vạn dặm, Mạc Tiên Lâm cũng không tự chủ được lại nghĩ lung tung. Diệp Lan nhíu mày, bà nhìn Trình Nặc. Con nói xem, nếu như trong tiềm thức một người luôn rầu rĩ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, mà ý thức chủ quan lại nhắc nhở không thể, mâu thuẫn như vậy rất đáng sợ đối với một phụ nữ đang mang thai. Trình Nặc gật đầu, bày tỏ mình có thể hiểu. Cô không tiếp lời của bà, chờ đợi nội dung Diệp Lan nói tiếp. Lúc Mạc Tiên Lâm mang thai, bị áp lực quá lớn, lại không thể dùng thuốc điều trị, chỉ có thể nhìn cảm xúc của bà ấy, tâm tình càng ngày càng xuống thấp. Kết quả, đứa bé trong bụng của bà ấy chỉ giữ được hơn 4 tháng. Lúc Diệp Lan nói chuyện, trong mắt lộ vẻ ưu thương mà nhìn Trình Nặc chưa từng thấy. Trình Nặc không biết nói gì để an ủi, cô chỉ có thể lắng nghe. Lúc bà ấy biết không giữ được đứa bé thì gào khóc, khóc cả một ngày. Chúng tôi khuyên bà ấy bao nhiêu cũng không được. Có lúc còn khóc đến hôn mê bất tỉnh đến mấy lần. Mà Nghiêm Chính thì bận rộn quân vụ ở Tây Tạng, căn bản không thể rút ra thời gian rảnh để về thăm. Mạc Tiên Lâm ngông cuồng tự nhận là Nghiêm Chính giận bà ấy, không muốn gặp bà ấy. Lúc ấy dì Mạc cứ nghĩ thông thoáng như vậy thì dì đã không chui vào ngõ cụt rồi. Trình Nặc nhíu mày, cô bị cuốn hút nên vẻ mặt cũng ưu sầu. Diệp Lan lại thở dài nói tiếp. Con người khác động vật là ở chỗ con người có tư duy, nhưng biết suy nghĩ giống như điểm yếu, không ai tránh khỏi. Một khi rơi vào bức tường suy tư sẽ rất khó kiềm chế. Năm đó dì Mạc con chính là bị như vậy, tâm lý cảm giác tội lỗi quá nhiều khiến bà ấy không cả thở nổi. càng về sau, bất kỳ chuyện gì xảy ra, bà ấy cũng có thể liên tưởng đến bản thân, rồi không ngừng tự trách. Trình Nặc nghe xong, không nhịn được. Dì Mạc có biểu hiện của chứng trầm cảm sao? Diệp Lan bất đắc dĩ cười khổ. Năm đó, bác sĩ cũng phải bó tay hết cách. Ngoài thuốc trị liệu bình thường, liên quan đến tâm lý thì thuốc trị liệu đều không có tác dụng. Huống chi, thuốc khống chế chỉ là thuốc rượu độc giải khát, càng khiến tình huống của bà ấy lúc tốt lúc xấu. Như thế, bà ấy càng nguy hiểm. Nhưng lúc chúng ta nghĩ bệnh tình của bà ấy có dấu hiệu chuyển biến tốt... Mặt của Diệp Lan ưu sầu, bà ngưng nói, tay gắt gao nắm lấy ga trải giường, dường như đang tự trách vì năm đó ngu dốt. Bà cắn chặt cánh môi, rất lâu không nói lời nào. Gì? Trình Nặc hối hận, mình đã tò mò, khiến cho Diệp Lan còn đang bệnh mà phải tự trách sâu sắc. Cô nắm tay Diệp Lan, cố gắng để cho cảm xúc của bà bình tĩnh lại. Diệp Lan lắc đầu, hiểu ý của Trình Nặc, bà xoa dịu, rồi mới nói. Mùa hè năm ấy, Mạc Tiên Lâm được thuốc khống chế, đột nhiên tính tình rất tốt. Trong mắt của chúng ta đã yên tâm, bà ấy không khóc, cũng không ầm ĩ nữa, an tĩnh hơn ngày thường rất nhiều, nên lượng thuốc của bà ấy được giảm bớt. Nhưng mà ai ngờ chuyện lại phát sinh như vậy. Diệp Lan nhíu mày, dường như không muốn nhớ lại chuyện cũ. Ngày đó, bà ấy dẫn Thiếu Thần ra ngoài tản bộ. Bình thường gì rảnh rỗi cũng sẽ đi cùng bọn họ. Đúng hôm dì có việc không đi được. Vừa nghĩ thời gian đó cảm xúc của bà ấy luôn ổn định nên không chăn trở. Nhưng ai ngờ bà ấy lại xảy ra tai nạn giao thông. Trong mắt của Diệp Lan chứa nước mắt, mím chặt cánh môi, cánh môi trắng bệch không còn huyết sắc. Mạc Tiên Lâm chết khiến cho Nghiêm Thiếu Thần vốn ít nói, nó lại càng trở nên trầm mặc. Sau đó dì hỏi cảnh sát xử lý sự cố thì là do Mạc Tiên Lâm tự sát. Thiếu Thần vẫn đứng ở bên cạnh. Hôm đó trên quần áo màu trắng của nó dính đầy máu. Đứa bé nhỏ như vậy đã phải trơ mắt nhìn mẹ mình. Diệp Lan khóc không thành tiếng. Bà không muốn nhớ lại hồi ức như vậy. Chỉ là một người khi đã trải qua nguy hiểm đến tính mạng, từng đè nén trí nhớ trong lòng sẽ lại phát tác vô cùng. Chương 9. Cái gọi là tình yêu. Trình Nặc hoàn toàn rơi vào yên lặng. Cô ngây ngô nhìn Diệp Lan đã khóc rất nhiều trước mặt. Trong đầu đúng lúc thoáng qua tình cảnh thảm thiết trước kia. Tuổi còn nhỏ nên hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể đứng bên cạnh trơ mắt nhìn mẹ ruột của mình chết đi. Trình Nặc cắn môi, khóe môi chợt cảm thấy vị mặn chát mát lạnh. Cô không biết mình đã khóc lúc nào. Cô lau nước mắt trên mặt, hít mũi nói. Gì? Người có thể nói cho con biết những thứ này, con rất cảm kích. Diệp Lan lắc đầu, ngấn lệ không biết nên nói gì. Dì nghỉ ngơi đi, bình nước sẽ nhanh chóng hết, con đi gọi y tá. Trình Nặc mím môi, cố gắng cười vui vẻ ra mặt mình. Cô không muốn Diệp Lan nghĩ nhiều, cô đỡ Diệp Lan từ từ nằm xuống, dịch góc chăn, rồi nhẹ giọng. Người chết thì đã chết, thoảng qua như mây khói, chúng ta bi thương nhiều cũng chỉ là uổng công. Năm đó Thiếu Thần có thể chịu được, hôm nay anh ấy vẫn sẽ sống tốt mà. Tiểu Nặc, Diệp Lan thấy cô muốn đi ra ngoài liền gọi. Thiếu Thần sẽ không dễ dàng quyết định một chuyện. Từ khi nó dẫn con về để gặp chúng ta đã nhìn ra con chọn Thiếu Thần, nó sẽ không làm con thất vọng. Dĩ nhiên gì cũng tin tưởng, nó sẽ không nhìn lầm người. Đừng nói là gì khen con gì, nhưng Thiếu Thần đúng là một đứa bé ngoan. Dì tin tưởng trải qua hoàn cảnh như vậy, nó sẽ biết coi trọng người bên cạnh. Còn có hiểu ý gì không? Trình Nặc gật đầu, mím môi cười yếu ớt. Dạ, con hiểu mà. Trình Nặc nhìn y tá thay bình nước truyền, hết lòng chăm sóc Diệp Lan ngủ. Lúc này một mình đi ra cửa, đến cuối hành lang dài của bệnh viện. Cô ngửa đầu nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, xanh thẳm không mây, tinh khiết đến trong trèo. Cô móc điện thoại di động đặt trong túi áo, mở mục soạn tin nhắn, ngón tay của cô sôi nổi trên bàn phím. Cho đến khi gửi tin nhắn đi, khi tiếng chuông vang nhắc nhở tin nhắn được gửi thành công, lúc này Trình Nặc mới ý thức được cô vốn không nhớ nổi nội dung mình vừa gửi. Cô lấy điện thoại di động, vừa nhìn tin nhắn vừa rồi, bất giác đỏ mặt. Nghiêm Thiếu Thần, em cảm thấy một tháng rất dài. Tối hôm qua Nghiêm Thiếu Thần đã nói cho cô biết hàng năm huấn luyện sĩ quan đều như vậy. Cô vô thức hỏi, vậy kéo dài bao lâu? Nghiêm Thiếu Thần nói, chừng một tháng. Cô gật đầu, ánh mắt không nhìn anh. Nghiêm Thiếu Thần hơi nghi ngờ, sao vậy? Không sao, đi sớm về sớm. Cô mím môi cười yếu ớt, tạm biệt anh. Nhưng hôm nay Trình Nặc không khỏi thổn thức. Sao tối hôm qua không có khái niệm gì với một tháng mà hôm nay đột nhiên lại cảm thấy nó rất dài. Trước Diệp Lan có lẽ đã nói chuyện với Trình Nặc quá nhiều. Thức dậy một lần nữa thì trời đã gần tối. Bà mở mắt thấy người nằm ngủ ngay bên cạnh mình gục đầu, khóe miệng không khỏi vui vẻ. Giấc ngủ của Trình Nặc rất ngắn. Khi Diệp Lan thức dậy gây ra tiếng động làm cô tỉnh lại. Dì, buổi sáng con về nấu cháo gà cầm đến, dì có muốn ăn luôn không? Nghe Nghiêm Thiếu Thần nói, lúc ở nhà Diệp Lan rất thích nấu canh bổ dưỡng. Cháo gà là sở trường nhất của cô, cũng là cô thích nhất. Còn không nói thì thôi, vừa nói gì đã thèm ăn. Diệp Lan nhìn ánh mắt của Trình Nặc, thấy hộp giữ ấm đang đặt trên bàn, nhưng nhất thời không muốn lấy ra. Trình Nặc cười dịu dàng với bà, đứng dậy, rót cho bà một chén cháo gà. Tài nấu nướng của con không được tốt, dì hãy xem là đồ bổ dưỡng thân thể, dì đừng chê cười. Diệp Lan không cho là đúng, bà lắc đầu nhận lấy chén trong tay cô, mùi thơm nhẹ xông vào mũi, chân mày của bà cũng giãn ra. Chờ Trình Nặc trở về nhà đã là 9 giờ tối, hai ngày nay khẩu vị của cô không tốt, từ bệnh viện ra ngoài thì đi thẳng về nhà. Trình Nặc nằm ở trên giường, chán đến chết, lật điện thoại di động qua lại chơi đùa, ánh mắt thỉnh thoảng chú ý đến màn ảnh. Nghiêm Thiếu Thần tham gia huấn luyện, buổi chiều gửi tin nhắn đi, khiến Trình Nặc xem như đá chìm xuống biển. Cảm thấy nhàm chán, nhớ lại thời gian nói chuyện phiếm với Dương Tiếu lúc trước. Trình Nặc chưa tình yêu, cô từng hỏi Dương Tiếu, hỏi cô lấy cái gì là tình yêu. Lúc ấy Dương Tiếu cười, nghiêng đầu nói, bây giờ cậu mới trải qua chính là tình yêu đấy. Trình Nặc không hiểu, tiếp tục hỏi, Dương Tiếu từ chối giải nút thắt, chỉ nói, mất hồn mất vía, ưu tư chồng chất. Trình Nặc nghĩ đến đây thì không khỏi cười thành tiếng. Bây giờ tình huống của cô thật sự đúng như Dương Tiếu nói lúc ấy. Nghiêm Thiếu Thần mới chỉ rời đi một ngày, cô cảm giác dường như thiếu đi cái gì đó. Cô thỉnh thoảng bấm xem tin nhắn, chia sẻ cảm xúc với bạn tốt của mình. Lúc nói chuyện phiếm sẽ không tự chủ được nói đến Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc nghĩ tình yêu là cảm giác như thế sao? Vấn đề của cô tự nhiên không phải có người nào trả lời. Sáng hôm sau cô tỉnh lại mà vẫn siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Cô lại ngủ thiếp đi như vậy, ngay cả quần áo cũng không thay, tùy tiện ngủ một đêm. Lúc đứng lên quần áo trên người cũng đã có nhiều nếp nhăn. Trình Nặc đột nhiên cảm thấy cánh tay tê dại, cố hết sức duỗi người, điện thoại di động bất ngờ vang lên. Cô nhìn tên hiện trên màn hình điện thoại di động, vừa bóp cánh tay vừa bấm nút trả lời. Cánh tay càng tê tê, miệng phát ra tiếng rên nhỏ. Điện thoại bên kia sau khi Nghiêm Thiếu Thần nghe thì hơi ngẩn ra, nhàn nhạt hỏi, sao vậy? Tối qua ngủ mà vẫn cầm điện thoại di động, sáng sớm cảm giác cánh tay bị tê. Trình Nặc bĩu môi, cô nhỏ giọng nói, anh gọi đến không đúng lúc. Cầm trong tay làm gì? Nghiêm Thiếu Thần lại hỏi. Thì chờ điện thoại chứ làm gì? Hôm qua em đợi anh trả lời điện thoại á? Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, trong lòng hơi áy náy. Trình Nặc. Nghiêm Thiếu Thần không thấy cô trả lời, lại hỏi. Giọng nói trầm ấm của Nghiêm Thiếu Thần làm cho Trình Nặc nghe xong sững sờ. Dạ. Trình Nặc hoàn hồn, đột nhiên ý thức được vừa rồi cô trả lời thổ lộ tâm tư. Cô cảm giác gương mặt nóng lên, lại giọng mềm dẻo nói, chờ điện thoại của Dương Tiếu. Khóe miệng của Nghiêm Thiếu Thần dương nhẹ, không lật tẩy cô. Anh có thấy tin nhắn của em? Trình Nặc vừa nghe xong liền thấy oanh một tiếng, mặt nóng bừng lên. Hôm qua anh quên sạc điện thoại, sáng nay mở ra thì mới nhìn thấy. Lời của Nghiêm Thiếu Thần vừa nói càng chứng minh tối hôm qua người mà cô chờ điện thoại chính là anh. Trình Nặc lật người, nhỏ giọng thì thầm, anh biết con làm giả bộ không nói thẳng ra. Anh nhíu mày, không trực tiếp trả lời cô. Mẹ anh nói em nấu cháo gà rất ngon. Vâng, việc ấy đơn giản, ném cả trong con gà vào nồi là được. Chờ anh trở về em nấu lại một lần nữa cho anh ăn nhé. Này thượng tá Nghiêm, anh thật sự không biết kiêng dè là gì à? Trình Nặc nhíu mày, từ chối cho ý kiến. có lẽ vì nhắc đến Diệp Lan, Trình Nặc giật mình nghĩ tới buổi chiều cô có nói chuyện với Diệp Lan. Trong lúc nhất thời, cảm xúc bị đè nén, buổi chiều kéo về một lần nữa, cô mím môi đột nhiên không nói lên lời. Trình Nặc. Nghiêm Thiếu Thần giờ khóc giờ cười, hôm nay cô nàng Trình này đến tột cùng là làm sao, gọi điện thoại cũng có thể thất thần đến hai lần vậy. Nghiêm Thiếu Thần, em có nghe nói ít chuyện. Trình Nặc nhíu mày, cảm xúc trở nên phức tạp, cô không muốn xáo trộn chủ đề thoải mái trước mắt. Ừ. Giọng của Nghiêm Thiếu Thần trong veo, nhàn nhạt nói. Em thật xin lỗi, em không nhịn được hiếu kỳ, dì đã nói ít chuyện khi còn nhỏ của anh. Trình Nặc nghe giọng nói từ tốn của anh, bắt đầu âm thầm hối hận không nên khơi gợi chuyện này. Cô cắn môi, tâm tình trùng xuống. Không có gì, nếu mẹ anh không nói cho em chuyện này thì anh cũng sẽ tìm thời gian chính miệng mình nói cho em biết mà. Giọng của Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt, ngược lại lại bình hòa hơn rất lúc nãy rất nhiều. Trình Nặc mím chặt môi, cô nhớ tới lần đầu tiên Nghiêm Thiếu Thần đưa cô đến nhà họ Nghiêm. Thì ra lần đó, lúc bọn họ hỏi ba mẹ em là em suy nghĩ nhiều, là bọn họ nghĩ đến anh. Lần đó, khi Trình Nặc trả lời mẹ mình đã qua đời từ lâu, ông bà họ Nghiêm cũng trầm mặc. Cô còn nghĩ là ông bà họ Nghiêm không hài lòng với xuất thân của cô. Em có suy nghĩ như vậy cũng là bình thường thôi, nhưng anh rất may mắn là em không vì vậy mà có thành kiến với cha mẹ anh. Nghiêm Thiếu Thần nhớ lúc đó đưa Trình Nặc trở về, vẻ mặt của cô không mặn không nhạt, trong lòng rõ ràng tức giận mà còn giở vờ mạnh miệng không chịu nói. Anh cong khóe môi, vì vậy không khí lại trở nên hòa dịu. Anh nói cứ như là em hẹp hòi lắm ấy. Trình Nặc nhỏ giọng thì thầm. Nghiêm Thiếu Thần, anh quay về sớm nhé. Chương 10. Quyết tâm. Trình Nặc hết lòng chăm sóc Diệp Lan mấy ngày nay nên được người xung quanh khen ngợi. Ngoài một người thì trong những người này đó chính là Lâm Tu Dương. Hôm đó Trình Nặc muốn rời khỏi bệnh viện, thấy Diệp Lan đang ngồi trên giường bệnh nghe điện thoại. Lúc ấy Trình Nặc muốn chờ bà nghe điện thoại xong thì sẽ nói lời tạm biệt, vì vậy cô ngồi đến ghế chăm sóc một lần nữa. Không ngờ cuộc điện thoại đã thay đổi dự định của cô. Diệp Lan nghe điện thoại xong, bà quay đầu thấy Trình Nặc vẫn ngồi bên cạnh mình. Bà nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường nói, Tiểu Nặc, đã 8 giờ, con còn chưa về sao? Trình Nặc giật mình, nếu bình thường thì cô đã rời khỏi bệnh viện. Gì, người quên y tá Trương nói tối nay sẽ đo nhịp tim cho gì à? Diệp Lan giật mình, bà lại quên mất chuyện này. Hay, xem trí nhớ của dì tệ thật, mấy giờ y tá Trương đến đo? Dạ, 9 rưỡi ạ. Trình Nặc thầm thở phào nhẹ nhõm, hôm nay hoàn hảo, có lý do để ứng phó. Trễ như vậy sao? Diệp Lan nhíu mày, khi ánh mắt của bà nhìn đến điện thoại của mình, mặt nở nụ cười trong sáng. Dì vừa nghe thằng bé nhà họ Lâm muốn đến thăm dì, vừa đúng lúc nó kêu dì, nó chở con về. Trình Nặc sửng sốt, vậy mà cũng chó ngáp phải ruồi. Cô cong môi cười. Dạ vâng, đến lúc đó rồi tính. Nếu không muộn quá, con muốn đi về một mình. Diệp Lan định phản bác thì cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ. Trình Nặc và Diệp Lan nhìn nhau mấy giây, cô hắng giọng, để con đi mở cửa. Trình Nặc xoay người đến cửa phòng bệnh, đã đoán được Lâm Tu Dương phản ứng ra sao. Cô mở cửa phòng ra, mắt lạnh nhạt nhìn ra người ngoài cửa. Cô thu hết vào đáy mắt vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Tu Dương. Xin chào Lâm tiên sinh. Trình Nặc cười dịu dàng, vươn tay muốn bắt tay với Lâm Tu Dương. Lâm Tu Dương híp mắt, anh không tin được màn trước mắt là sự thật. Nhưng tiếng người phụ nữ bên tai, anh mới không thể không tiếp thu chuyện thực buồn cười gần như thái quá này. Sau lưng là bà Nghiêm, Lâm Tu Dương tự nhiên sẽ không tức giận ở đây. Anh dương môi cười, bắt tay. Hai người các con biết nhau à? Diệp Lan ở sau lưng nghi ngờ hỏi, nhíu mày tinh tế quan sát hành động của bọn họ. Câu hỏi của Diệp Lan khiến cả hai nhìn nhau trầm mặc mấy giây rồi đồng thanh nói, đúng, không đúng. Lâm Tu Dương hung hãn trợn mắt nhìn Trình Nặc, thầm nghĩ cô đang đùa giỡn cái kiểu gì đây. Nhưng Trình Nặc không hề e dè ánh mắt của anh, đón tầm mắt của anh nhìn thẳng vào Lâm Tu Dương. Thế các con rốt cuộc có biết nhau không? Diệp Lan bị họ làm cho hồ đồ, thấy được tình hình như vậy không nhịn được bật cười. Tiểu Nặc, nhanh cho Tu Dương vào phòng. Trình Nặc ngoéo môi, bước sang bên mấy bước để Lâm Tu Duyên bước vào. Cô nhìn bóng lưng của Lâm Tu Dương cũng đến gần giường bệnh. Trình Nặc cười nhạt. Gì, bình thường Lâm tiên sinh công vụ bận bịu nên cũng không nhớ con đấy. Trình Nặc vừa dứt lời, thấy thân thể người đàn ông phía trước mình hơi chấn động. Cô đột nhiên muốn biết xem vẻ mặt của Lâm Tu Dương như thế nào, nhưng bọn họ một trước một sau. Diệp Lan nhíu mắt, bà càng ngày càng không hiểu tình huống. Thế rốt cuộc là thế nào? Dạ, không tính là quen thuộc. Trước con đã từng đến công ty của anh ấy phỏng vấn. Trình Nặc gật đầu, cong môi cười. Khóe mắt của cô dư quang chú ý nhìn vẻ mặt của Lâm Tu Dương thoáng qua giận dữ. Trình Nặc thấy thế không nhịn được muốn cười phá lên. À, có phải không? Lâm Tu Dương lạnh lùng nhìn cô. Nhưng mà bây giờ tôi xem như chính thức biết cô rồi đấy. Trình Nặc cong khóe môi. Cô cũng không kiêng dè sự tức giận trong mắt của Lâm Tu Dương. Lúc này cô nghĩ nếu ánh mắt có thể giết người, cô đã đi đầu thai mấy lần rồi. Nghe các con nói chuyện, dì đoán đại khái là do không hiểu rõ đối phương thôi. Không ngại để bà già này giới thiệu cho hai đứa biết nhau vậy. Diệp Lan khoát tay, vừa rồi phỏng đoán quan hệ của bọn họ do bà không lưu ý vẻ mặt của Lâm Tu Dương vừa thay đổi. Tiểu Nặc, người này là anh em tốt của thiếu thần Lâm Tu Dương, hai đứa nó từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Diệp Lan giới thiệu Lâm Tu Dương xong, ánh mắt cũng nhìn sang Trình Nặc. Tu Dương, đây là bạn gái kết giao của anh ba con, Trình Nặc. Lâm Tu Dương mấp máy đôi mắt, cố gắng để mình tỉnh táo. Trên thực tế tối nay, khi anh đẩy cửa phòng ra nhìn thấy cô, Lâm Tu Dương đã đoán trước được kết quả. Diệp Lan kêu Lâm Tu Dương ngồi xuống, rồi nói. Mấy ngày dì bị bệnh, là Trình nha đầu chăm sóc dì. Vừa rồi nếu không phải là dì cần đo nhịp tim, thì nó đã về từ lâu rồi. Không ngờ cô còn có những ưu điểm này. Lâm Tu Dương xoay người nhìn Trình Nặc một cách nhàn nhạt. Trình Nặc cười, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Tu Dương. Chuyện Lâm tiên sinh không ngờ còn rất nhiều. Có lúc mắt thấy thì không phải là thật, huống chi là còn có người tự mình đoán bừa. Này, có phải tự mình đoán bừa hay không cũng không phải là chuyện tôi và cô có thể nói được. Nhưng mà đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người. Tôi tin dù có người che giấu khá hơn nữa, đến lúc thời gian trôi qua thì vẫn là phí công thôi. Lâm Tu Dương nhíu chân mày, dáng vẻ chờ xem kịch vui. Ừ, không tệ. Diệp Lan bưng ly nước ấm trong tay, thầm nghĩ càng nghe càng hồ đồ, định cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ. Nếu mà Tu Dương nhìn thấu đáo như vậy, không bằng làm sao cho bà già này hoàn thành nhiệm vụ. Dạ, nhiệm vụ gì ạ? Thì đưa Tiểu Nặc về nhà. Lâm Tu Dương dừng xe ven đường, nhưng không có để ý Trình Nặc xuống xe. Anh móc điếu thuốc ra khỏi bao, muốn bật lửa. Đôi mắt chú ý Trình Nặc vẫn còn ngồi. Lúc anh tiến thối lưỡng lan, Trình Nặc nhìn anh nói. Tôi không ngại, anh cứ hút đi. Lâm Tu Dương cười châm chọc. Vậy cũng đúng, từ trước đến nay Trình tiểu thư rất thành thạo với xã giao như vậy. Vừa rồi tôi thật là lo xa rồi. Anh đã nói xong chưa? Bây giờ đã trễ như thế này, tôi nghĩ là Lâm tiên sinh cũng không muốn nán lại với tôi quá lâu chứ. Trình Nặc cong khóe môi, không nhìn ra cảm xúc gì trên mặt. Cô đã nhắc nhở thì tôi dĩ nhiên là không nán lại với cô quá lâu. Chỉ là tôi cảnh cáo cô, đừng trêu chọc anh ba của tôi. Cô tốt nhất là cách xa anh ấy ra xa một tí. Lâm Tu Dương híp mắt, trong ánh mắt lộ lên vẻ lạnh lẽo. Này, làm sao anh khẳng định là tôi trêu chọc anh ba của anh? Ngoài ra, chuyện khác đều đã thương lượng tốt, duy chỉ có chuyện này thì không có thương lượng đâu. Ánh mắt của Trình Nặc trở nên chắc chắn. Cô nghĩ cư xử với Lâm Tu Dương cố tình gây sự như vậy, có lúc cần ít thủ đoạn cứng rắn. Tại sao? Lâm Tu Dương giận dữ căm tức nhìn cô. Lâm tiên sinh, hôm nay anh đã hỏi câu này không ít rồi. Trình Nặc, nếu như tôi đoán không sai, bây giờ cô không có công việc, vậy cô đến gần anh ba của tôi, đến tột cùng là định có âm mưu gì? Lâm Tu Dương, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tôi hy vọng thứ mà anh ba của anh bây giờ có thể cho tôi. Ấn tượng của tôi trong lòng anh rất xấu, nhưng vì sao anh không suy nghĩ? Đến bây giờ cũng chỉ có anh không chịu nổi tôi như vậy. Nói cách khác, mặc dù anh không tin tính tình của tôi, nhưng sao anh không chịu tin tưởng ánh mắt của anh ba anh? Nếu tôi thật sự là người như vậy, anh cảm thấy anh ấy có thể tha thứ cho tôi không? Trình Nặc, bất luận trong lòng cô muốn nói cuối cùng là gì, chỉ có một điều, nếu như có ngày cô khiến anh ba của tôi thất vọng, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cô đâu. Thời gian một tháng huấn luyện sĩ quan rốt cục cũng gần kết thúc. Nghiêm Thiếu Thần vừa xuống máy bay liền lái xe chạy thẳng đến bệnh viện quân khu của thành phố B. Trong lúc đó, anh có gọi hai cuộc điện thoại cho Trình Nặc, nhưng cô không nghe máy. Nghiêm Thiếu Thần hơi sững sờ, không biết cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghiêm Thiếu Thần nghĩ đến đây thì tăng tốc độ xe, thời gian chỉ trong chớp mắt, người đã đến bệnh viện. Nghiêm Thiếu Thần ngựa quen đường cũ đi vào khu nội trú mà phòng bệnh của mẹ ở gần cuối hành lang dài. Cô đi, anh đi đến hành lang, bước chân càng ngày càng chậm, cho đến khi anh đứng ở ngoài cửa phòng bệnh. Qua khe hở, nhìn bóng dáng đang bận rộn lau chùi trong phòng, khóe miệng của Nghiêm Thiếu Thần bất giác dương lên, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Trình Nặc lấy nhiệt kế vừa đo, lúc cô đi bộ vẫn nhíu chân mày, không nhìn kỹ mặt đường phía trước. Bốp một tiếng, Trình Nặc che đầu, nhất thời đau mà không nói ra được. Em làm sao vậy? Nghiêm Thiếu Thần nhíu chân mày. Anh bất quá không có nhắc nhở Trình Nặc, kêu cô nhìn đường, sao đã lại đụng vào trong ngực của anh. Tuy nói trước mắt trắng xóa, nhưng Trình Nặc đã rất quen thuộc với giọng nói này. Vốn là một khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, nhất thời đã giãn ra nụ cười. Cô từ từ mở hai mắt, tầm mắt mơ hồ dần dần rõ ràng. Người đứng trước mặt lại nhìn càng rõ. Nghiêm Thiếu Thần cong mắt, lấy tay phất phe sợi tóc trên trán cô. Có còn đau không? Không đau. Trình Nặc lắc đầu, vừa rồi còn đau, bây giờ cô không cảm thấy đau nữa. Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn thẳng trán nhỏ hồng của cô. Lần sau thì phải cẩn thận một tí. Anh cười nhạt, chỉ vào nhiệt kế nằm trong tay Trình Nặc, dịu dàng hỏi. Em muốn đưa cái gì? Anh đi cùng em. Sao em lại hồ đồ quên chuyện này chứ? Anh đừng đi theo em, định anh đi vào thăm dì đi. Một tháng đã không thấy, bà rất nhớ anh. Trình Nặc vỗ trán, đột nhiên nhớ đến cái nhiệt kế mình còn cầm trong tay. Cô đi nhanh đến chỗ y tá, mà Nghiêm Thiếu Thần lặng lặng nhìn bóng dáng của cô hóa thành một điểm ở trong hành lang. Bọn họ quen biết nhau hơi lạ lùng, nhưng quen nhau không tầm thường, cũng có lúc như bình thường. Đến lúc đó sẽ phải tính toán tỉ mỉ, củi dầu gạo muối. Từng có người nói muốn cầu xin một tình yêu oanh oanh liệt liệt cũng không khó. Khó khăn là khi tình cảm đã hết mà hai người vẫn có thể duy trì tình cảm thật bình thản. Khi Trình Nặc rời khỏi chỗ của y tá, Nghiêm Thiếu Thần vẫn lặng lặng đứng ở hành lang dài của bệnh viện, nhìn bóng dáng kia đi đến chỗ mình. Nghiêm Thiếu Thần tin tưởng mình không chọn sai, như lần đầu tiên nhìn thấy Trình Nặc, anh đã kết luận Trình Nặc tuyệt đối không xấu xa như trong lời đồn đại. Ngược lại cô là người cuồng nhiệt, mà sau khi quen thân sẽ phát hiện sự đơn giản của cô. Nghiêm Thiếu Thần nhìn nụ cười trên mặt của Trình Nặc, trong lòng anh không ngăn được dòng suy nghĩ. Nếu nói tính toán tỉ mỉ củi gạo dầu muối cho cuộc sống, anh nguyện thử một lần với người trước mặt. Chương 11. Cầu hôn. Trình Nặc lấy gà tre đã làm sạch, xẻ từ trong túi mua hàng ra, đang cầm rửa sạch trong nước, chuông cửa phòng khách vang lên. Cô bĩu môi đặt gà tre xuống, rửa sạch tay, sau đó vội vàng đi ra mở cửa, dù tiếng chuông chỉ vang lên một lần. Mở cửa phòng, cô nhìn thấy người trong dự đoán. Trình Nặc cười với anh, nhường chỗ để cho Nghiêm Thiếu Thần đi vào. Cô đóng cửa lại thì nhìn thấy anh xách túi trái cây ở trong tay. Cô không khỏi chặt lưỡi. Không ngờ Thượng tá Nghiêm cũng có thể hiểu được, đến nhà không quên quà. Trong mắt cô thì Nghiêm Thiếu Thần sẽ không để ý chuyện như vậy. Nếu không, khi lần đầu gặp ông bà Nghiêm, anh đã gợi ý cho Trình Nặc biết sở thích của họ. Nghiêm Thiếu Thần liếc nhìn túi trái cây mình đang xách, nhíu mày, lạnh nhạt. Cầm lấy. Trong ấn tượng của anh nhớ dường như Trình Nặc có nói thích ăn cây vải. Đúng lúc đứng trước cửa tiểu khu của nhà cô có bán trái cây nên mua một ít. Trình Nặc dương nhẹ khóe môi. Cô từng nói với Nghiêm Thiếu Thần tháng 7 là mùa vải. Thỉnh thoảng cô đi ngang qua gian hàng sẽ mua một ít. Nhưng mà mấy ngày gần đây cô bị nóng nên không có đi mua. Trình Nặc nhận lấy túi trong tay anh, đi vào bếp để trái cây ra đĩa. Anh thật sự biết lựa trái vải. Trình Nặc bưng trái cây, mắt nhìn vào trái vải trơn đỏ mọng nước rồi nói. À, là người bán lựa cho anh đấy. Nghiêm Thiếu Thần ngồi trên ghế salon nhẹ nói. Trình Nặc đi đến bên cạnh, nghe lời này không nhịn được cười thành tiếng. Vậy cũng đúng, ngay cả bác bán trái cây cũng biết lừa gạt nhân dân giải phóng quân là không tốt. Mặt của Nghiêm Thiếu Thần hơi cứng lại, nhìn cô đang bóc vải, ánh mắt thoáng qua tia nhu hòa. Mua vải cho em ăn, sao còn không chặn được miệng của em nhỉ? Trình Nặc giả vờ như không nghe thấy, nhét vải vào miệng, trong miệng nhanh chóng thấm đầy nước ngon ngọt. Thời tiết càng ngày càng nóng nức. Cô đột nhiên muốn ăn vải ướp lạnh, đứng dậy bưng đĩa trái vải để vào tủ lạnh, cánh tay lại bị kéo lại. Cô quay đầu nghi ngờ nhìn anh. Nghiêm Thiếu Thần không trả lời cô, chỉ giơ cánh tay nhẹ nhàng lau quả vải đang dính khóe miệng cô. Trình Nặc cười. Bữa trưa anh muốn ăn gì? Em đi nấu cơm cho anh. Tùy tiện ăn một chút trong canteen của quân đội. Em không phải là muốn nấu cháo gà sao? Nghiêm Thiếu Thần buông cánh tay của cô ra, chỉ vào trong bếp. Thì ra anh mua vải là muốn đổi chén cháo gà đúng không? Trình Nặc nhìn anh, khóe miệng hơi cong. Còn có thể như vậy à? Lúc ấy anh không nghĩ đến chuyện này đâu. Trình Nặc đi vào phòng bếp một lần nữa, rửa sạch gà tre dưới vòi nước, khóe miệng vẫn mỉm cười vui vẻ. Mấy ngày trước, Nghiêm Thiếu Thần vừa trở về đã nói muốn thưởng thức nếm thử cháo gà do cô nấu. Lúc ấy Trình Nặc không để ý, chỉ nghĩ anh đang an ủi tay nghề của mình. Không ngờ hai ngày nay anh lại nhắc lại. Lúc này Trình Nặc mới hiểu ra, thì ra Nghiêm Thiếu Thần là người không làm việc vô nghĩa, đồng thời cũng biến Trình Nặc nghi ngờ vị giác của bà Nghiêm có vấn đề hay không. Mặc dù tay nghề của cô không thể nói là kém, nhưng tuyệt đối cũng không phải là đẳng cấp. Nếu như cô nấu bàn món ăn gia đình, xem như có thể ứng phó được, nhưng nếu tinh tế hơn thì chắc có lẽ cô không làm nổi. Có cần anh giúp gì không? Trình Nặc vừa thông suốt suy nghĩ lung tung thì giọng nói tử tính của Nghiêm Thiếu Thần truyền đến đằng sau lưng. Cô quay người muốn nói với anh. Quân hàm ở trên quân trang phẳng phiu rộng rãi của Nghiêm Thiếu Thần trói lọi dưới ánh mặt trời, nhất thời lóa mắt của Trình Nặc. Trình Nặc nhíu mày, lắc đầu cười nói. Không cần đâu, suốt ngày anh chỉ huấn luyện dã ngoại, làm sao hiểu chuyện bếp núc. Mặt của Nghiêm Thiếu Thần hơi ngưng động. Anh nhớ lại, dường như chưa làm những thứ này. Anh chán nản. Anh có thể học từ em mà. Trình Nặc không nhịn được bật cười. Thế gì? Anh học nấu cơm ở em á? Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày thầm nghĩ, nha đầu này không tin anh sao? Đúng vậy. Anh gật đầu, bày tỏ mình rất nghiêm túc. Anh, đừng vội tìm thầy dạy, nếm thử tay nghề của em đã. Nói không chừng ngày mai anh sẽ hối hận vì không chọn thầy dạy cực kỳ dở tệ như em. Trình Nặc nghiêng đầu, mắt nhìn anh đang suy nghĩ điều gì đó, liền nói. Anh đi ra ngoài xem tivi đi, một mình em đã cố gắng chen lấn trong phòng bếp nhỏ này rồi. Trình Nặc ngụ ý là ở đây có cô đã đủ loạn, anh đứng ở chỗ này thì lại càng lộn xộn. Nghiêm Thiếu Thần hiểu ý cô, tự nhiên gật đầu không nói. Anh một mình yên lặng ra khỏi phòng bếp, mở tivi theo thói quen, chuyển kênh số 7 CCTV để xem tin tức quân sự. Chỉ là anh thỉnh thoảng liếc sang phòng bếp, nhìn cô bận rộn ở trong phòng. Nghiêm Thiếu Thần bất chi bất giác không rời mắt. Ánh chiều tà dọi xuống vóc người mềm mại của Trình Nặc, chiếu lên cái bóng thật dài. Máy hút khói trong phòng bếp không ngừng phát ra tiếng ong ong. Nhìn cô qua lại không ngớt trong không gian nhỏ hẹp, khóe miệng của Nghiêm Thiếu Thần nâng lên hình cung. Anh nghĩ đến trong căn cứ đặc chủng, trung đội trưởng của anh Trần Đình. Năm ngoái Trần Đình kết hôn, sau khi kết thúc thời gian nghỉ kết hôn trở về căn cứ, thỉnh thoảng nói về chuyện vợ của anh ta với đồng đội. Lúc ấy rất nhiều đồng đội hâm mộ Trần Đình vì vợ anh hiền hậu lại xinh đẹp. Đây là ước mơ tha thiết của đông đảo quân nhân, nhưng duy chỉ có Nghiêm Thiếu Thần là không có cảm giác gì khi nghe những thứ này. Vợ con là lò sưởi đầu giường, kế hoạch của cả đời người, không phải là điều này hay sao? Đây là trước khi Nghiêm Thiếu Thần trở về thành phố B, Trần Đình đã nói cho anh nghe. Lúc ấy anh chỉ yên lặng gật đầu. Trần Đình dường như dự đoán được phản ứng của Nghiêm Thiếu Thần, vỗ vai anh nói. Cậu cũng giống với tôi lúc đầu á. Lúc đội trưởng Thường đã nói với tôi lời này, tôi cũng không có để ý. Làm lính thì nên đấu tranh anh dũng, cái gì mà vợ con. Loại người như tôi có mặt trời hôm nay còn không biết ngày mai ra sao. Những chuyện này cách chúng ta quá xa vời. Nhưng mà từ khi có chị dâu cậu, lúc tôi thi hành nhiệm vụ sẽ suy tính nhiều hơn. Không thể để cô ấy ở nhà một mình lo lắng hãi hùng vì tôi. Tôi phải hoàn thành trách nhiệm của cô ấy. Tránh tính mạng của tôi cũng không còn là chuyện của riêng tôi nữa. Có cô ấy rồi thì cái mạng này cũng nặng nề hơn. Tôi phải cố gắng giảm bớt lo lắng cho cô ấy đấy. Lúc trở lại quân khu B, đến nay lần đầu tiên anh cảm thấy trở lại là đúng. Cũng hơi ngộ ra được lời của Trần Đình lúc đầu. Dĩ nhiên Nghiêm Thiếu Thần không phải là sợ chết, chỉ là trong ý thức mông lung xen lẫn nhân tố Trình Nặc. Anh nhớ lại cảnh lần đầu tiên gặp Trình Nặc trong phòng họp của Lâm Tu Dương, vẻ mặt của cô bình thản, không kinh hãi, tạo ra sự chú ý của anh. Dù lời của Lâm Tu Dương nói cũng không thân thiện. Ở trong phòng bếp bay ra mùi thơm làm Nghiêm Thiếu Thần lấy lại tinh thần. Anh nhìn Trình Nặc bày thức ăn liền đi vào chung tay giúp đỡ. Trình Nặc đưa đĩa cho anh, nói còn hai món để cho anh chờ. Nghiêm Thiếu Thần nhận lấy đĩa. Không cần gấp đâu, em cứ bình tĩnh mà làm. Chủ yếu là cháo gà, tốn thời gian thôi. Trình Nặc bĩu môi, ngụ ý bảo ai bảo là Thượng tá Nghiêm tham ăn như vậy. Nghiêm Thiếu Thần giả bộ không nghe thấy, xoay người ra khỏi phòng bếp. Anh ngồi trở lại ghế salon phòng khách một lần nữa, bên tai vang lên tiếng xào thức ăn ở trong phòng bếp. Tay nghề của Trình Nặc không phải như lời cô nói dở như vậy, trên bàn chỉ là món rau xào bình thường, nhưng Nghiêm Thiếu Thần ăn rất hợp khẩu vị, lại đòi ăn thêm cơm. Ôi chao, anh cẩn thận, buổi tối không thoải mái, lại oán giận em. Trình Nặc thấy anh gắp nhiều thức ăn liền vội vàng ngừng. Cô thật sự sợ buổi tối Nghiêm Thiếu Thần sẽ bị đau dạ dày mất. Ở trong bộ đội, Nghiêm Thiếu Thần thường ăn cơm không đúng giờ nên bị bệnh đau bao tử, vì thế bà Nghiêm rất lo lắng. Sẽ không đâu, Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt trả lời, một tay bưng chén, một tay cầm chiếc đũa gắp thức ăn để vào chén mình. Anh chứa toàn bộ những thứ này trong dạ dày, làm sao còn bụng mà húp cháo gà? Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, yên lặng nói, anh vẫn giữ bụng mà. Trình Nặc nằm sấp trên bàn không nhịn được cười. Ai quan tâm đến anh, thử cứ quản, dù sao cuộc sống sau này đừng có giao cho em. Lời vừa nói khiến không khí đang vui vẻ trở nên căng thẳng. Nghiêm Thiếu Thần im lặng, không lên tiếng, chỉ bới cơm trong chén. Mà nụ cười của Trình Nặc cũng dần ngưng trệ. Cô mím môi nhìn anh, trong lòng nhất thời không rõ ràng. Cô và Nghiêm Thiếu Thần chung sống thường rất nhạt nhẽo, thậm chí nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ ngủ mê mệt khi hẹn hò. Nhưng Trình Nặc rất hưởng thụ trạng thái hiện nay. Từ trước đến nay cô không thích cực đoan. Cái gọi là tình yêu cuồng loạn cũng có nửa phần là do hormone trong cơ thể con người quấy phá. Nó khiến nam nữ mến nhau sẽ coi thường khuyết điểm trên người nhau, dù là khuyết điểm đó họ khó có thể nhịn được. Khi tình cảm mãnh liệt lùi bước, đối mặt với cuộc sống nhạt nhẽo, người ta như vậy đa phần sẽ không chịu được cái loại nhạt nhẽo này, vì bọn họ có thói quen tình cảm mãnh liệt như lửa vậy. Mặc dù nước yên ả và đạm mạc, nhưng nước chảy nhỏ giọt có thể đọng lại thành hồ. Trình Nặc chính là kiểu người như vậy, đi hết quãng đời còn lại với cô, về già thì làm bạn dìu dắt lẫn nhau, cùng nhớ lại năm tháng thuở xưa. Cô không yêu cầu xa vời là có được tình cảm khắc cốt ghi tâm, nhưng cái cô muốn là tương lai chứ không phải là quá khứ. Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc thấy rất lâu anh không có phản ứng nên thanh giọng gọi. Giọng nói của Trình Nặc yếu ớt làm cho Nghiêm Thiếu Thần chú ý. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào cô, rất lâu cũng không nói. Trình Nặc nghi ngờ nhíu mày, muốn gọi anh. Cuối cùng Nghiêm Thiếu Thần cũng mở miệng. Trình Nặc. Anh nhìn cô chăm chú, thu lại vẻ mặt. Chúng ta kết hôn đi. Con người trong sáng của anh không hề có tạp chất. Giọng nói ôn hòa hiền hậu truyền vào lỗ tai cô. Khi đó Trình Nặc đột nhiên nhìn ngẩn ngơ. Trong đầu cô vừa nghĩ đến lý luận tình yêu, lúc này đã có đáp án. Người trước mặt này đột nhiên nói muốn kết hôn với cô, cô lại có cảm giác không chân thật. Trình Nặc thậm chí không tin vào lỗ tai mình. Anh cầu hôn với cô? Trình Nặc. Nghiêm Thiếu Thần thấy cô gái trước mắt không hề phản ứng, nhìn giống như là suy nghĩ thất thần vậy. Quả nhiên Nghiêm Thiếu Thần an tâm buông tiếng thở dài. Suy nghĩ của em là gì? Anh muốn biết. Nghiêm Thiếu Thần thích đánh trực diện, cái gọi là khéo léo quanh co anh không dùng đến. Giống như kiếp sống bắn tỉa nhiều năm của anh, mặc tiêu mục tiêu dù rất dễ, chỉ cần anh tĩnh tâm là nhắm ngay được. Thời gian của chúng ta có hơi vội hay không? Trình Nặc vẫn nhớ bọn họ mới quen nhau có 4 tháng. Thời gian sau này không phải là còn rất dài sao? Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nghĩ thầm nha đầu này đang nói kiểu gì vậy. Em nói chúng ta mới biết nhau có 4 tháng mà đã kết hôn có phải là hơi gấp không? Trong lòng của Trình Nặc khác hẳn, cô và Nghiêm Thiếu Thần không có suy nghĩ giống nhau, cô nhẹ giọng nhắc lại. Quá nhanh sao? Nghiêm Thiếu Thần nhím môi. Em không muốn à? À là không phải. Trình Nặc vội vàng trả lời nhưng lại cảm thấy không đúng. Cũng không phải, em nói không, không phải là không. Cô đã sớm nói năng lắp bắp lộn xộn, sau đó đành từ bỏ giải thích. Cô để cảm xúc của mình bình thản, đón nhận ánh nhìn của Nghiêm Thiếu Thần, nhẹ giọng. Em đồng ý, chỉ là anh nói quá đột ngột nên em tiếp thu không kịp. Nghiêm Thiếu Thần cười nhạt. Anh nghĩ nếu đã có suy nghĩ này từ lâu, vì sao chúng ta không nói sớm ra? Mặc dù tương lai còn rất dài, nhưng Nghiêm Thiếu Thần không thích đối mặt với mục tiêu mà không đánh trực tiếp. Trình Nặc nghe xong không khỏi thở dài. Suy nghĩ của Thượng tá Nghiêm ngược lại rất thích đánh trực tiếp. Tốt xấu gì cũng phải cho cô một ám hiệu chứ. Năng lực chịu đựng của trái tim quả nhiên là còn cần tăng cường hơn nữa. Trình Nặc, nếu như đã quyết định, anh muốn mấy ngày này chính thức đi huyện L hỏi thăm cha của em. Trình Nặc khẽ run lên. Cô chưa bình tĩnh xong thì vị thần này lại ném cho cô một quả đạn pháo nữa. Anh... Trình Nặc bất đắc dĩ. Để em sắp xếp đã. Chỉ là ba mẹ anh ở bên kia, bọn họ rất ưng em. Mấy ngày trước mẹ anh đã đề cập đến chuyện này rồi. Nghiêm Thiếu Thần nhếch môi, ánh mắt của anh trở nên nhu hòa. Cô cảm thấy gương mặt hơi nóng, cắn môi không dám dương mắt nhìn người đàn ông ở đối diện. Đầu óc của cô vẫn còn không tỉnh táo sáng suốt, lý trí dường như đã bị Nghiêm Thiếu Thần cầu hôn mà vứt qua một bên. Bây giờ những thứ còn lại chỉ đủ để cô kiềm chế cảm xúc, ngoài mặt nhìn có vẻ ung dung bình thản thôi. Làm sao vậy? Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày. Hôm nay Trình cô nương lại giống như không ở tập trung tinh thần ở đây vậy. Nghiêm Thiếu Thần, em cảm giác hơi phiêu. Chương 12, gặp ba Trình. Sau khi Nghiêm Thiếu Thần nói muốn kết hôn thì ngày thứ ba cùng Trình Nặc lái xe về huyện N chính thức hỏi thăm ba Trình, Trình Mẫn Chi. Dọc trên đường đi, Nghiêm Thiếu Thần không nói chuyện, chỉ chuyên tâm lái xe. Ngược lại, Trình Nặc nhớ một câu dặn dò. Sau khi Nghiêm Thiếu Thần nghe xong thì rất lâu mới ừ một tiếng. Trình Nặc thấy thái độ của anh lạnh nhạt, cũng dứt khoát yên tĩnh, chợp mắt. Tháng 7 vừa qua, thời tiết ở bên ngoài oi bức khó chịu, cộng thêm trận mưa lúc sáng khiến không khí mờ mịt hơi nước. Người sẽ có cảm giác cơ thể nhính dính nhát. Bên trong xe mở máy điều hòa, chân mày hẹp dài của Trình Nặc thỉnh thoảng nhíu lại. Cô khoác tay lên cửa sổ xe, chống đầu, ánh mắt không mục tiêu nhìn ngoài cửa sổ. Nghiêm Thiếu Thần quay đầu nhìn Trình Nặc, tầm mắt của cô di chuyển theo khung cảnh ngoài xe, suy nghĩ của cô không biết đã chạy đi đâu. Trình Nặc hoàn hồn, cười nhạt. Anh nhìn em làm gì? Thì đột nhiên trong xe quá yên tĩnh ấy mà. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày. Cô nhìn cảnh bên ngoài, con người hơi âm u, nhàn nhạt nói. Rất nhanh sẽ về đến nhà. Cô sẽ phải gặp mặt cha mình. Lần trước gặp mặt Trình Mẫn Chi đã là Tết năm trước. Lúc ấy cô mới nhận một vụ án. Qua một tháng hoàn toàn không có đầu mối. Tiếu Kha thấy thế liền cho cô nghỉ phép, đúng lúc dịp lễ mừng năm mới. Tối hôm qua, lúc cô gọi điện về nhà, ấn số của Trình Nặc, mới cảm thấy dãy số xa lạ. Dĩ nhiên không chỉ mình cô cảm thấy xa lạ, mà ngay cả Trình Mẫn Chi cũng vậy. Nghe giọng nói của con gái trong điện thoại, Trình Mẫn Chi nhất thời không nhớ nổi là ai. Trình Nặc không để ý những điều này. Ba, ngày mai con về nhà một chuyến. Trình Mẫn Chi rất lâu không trả lời. Người bên đầu điện thoại này lại không lặp lại, chỉ là yên lặng chờ, chờ ông trả lời. Trình Mẫn Chi trầm mặc hồi lâu mới thản nhiên nói. Được, con muốn ăn gì? Dạ, món ăn gia đình là được rồi, trưa mai con về đến nơi. Mặc dù Trình Nặc không kén ăn, nhưng vẫn thích ăn mấy món rau xào, chỉ là cô cố ý nhắc đến trước mặt Trình Mẫn Chi. Món ăn gia đình, Trình Mẫn Chi thoáng chần chừ. Cha nhớ là con thích ăn gà xào cay. Trình Nặc cúp điện thoại, khóe môi không khỏi nở nụ cười, chỉ là cười hơi chua xót. Món ăn ngày bình thường Trình Nặc vẫn thích ăn, ông vẫn nhớ, nhưng chỉ nhớ có vậy. Kể từ khi mẹ cô qua đời thì quan hệ với Trình Mẫn Chi dần dần lạnh nhạt. Sau khi mẹ Trình Nặc qua đời, cô vẫn kiên trì sống trong ký túc xá của nhà trường. Cô rất ít khi về nhà, dĩ nhiên là Trình Mẫn Chi không yêu cầu. Cô rất ít khi trao đổi với Trình Mẫn Chi. Dần dần, Trình Nặc trở nên độc lập, ít nói, mà Trình Mẫn Chi gần như không chủ động liên lạc với cô. Lúc thi đại học, ông chỉ dặn dò Trình Nặc phải ăn uống đầy đủ. Cô muốn học trường gì, học chuyên ngành gì, Trình Mẫn Chi cũng không hỏi đến. Đến bây giờ, ông cũng không rõ lúc ấy Trình Nặc thi đậu trường đại học nào. Ông chỉ biết duy nhất một điều là trường đó ở trong thành phố. Vì thế, cho đến nay Trình Mẫn Chi vẫn không biết thân phận thật sự của Trình Nặc chính là hình cảnh nằm vùng. Ông vẫn nghĩ Trình Nặc làm ở phòng hành chính trong một công ty nào đó. Đã thật lâu rồi, em không về nhà. Trình Nặc nhíu mày, hoàn hồn, sau đó nhìn Nghiêm Thiếu Thần. Em không có thời gian à? Nghiêm Thiếu Thần từ từ dừng xe, quay đầu nói thản nhiên. Vâng, 2 năm qua công việc bận rộn nên cũng không về. 2 năm qua cô luôn bôn ba với mấy vụ án tài chính. Lúc cô đi học cũng không gần gũi với Trình Mẫn Chi. Hôm nay quan hệ của cô và cha cô rất nhạt nhẽo, càng ít khi trở về. Mặc dù cô đã quay lại, phân nửa là phải đi một chỗ khác, đi thăm người mà cô tưởng niệm. Trình Nặc nhìn Nghiêm Thiếu Thần đang chuyên tâm lái xe, trong lòng không khỏi nghĩ đến khi ở thành phố B, Nghiêm Thiếu Thần tìm hiểu cô cũng chỉ thông qua mình cô, mà ở quê thì lại khác nhau rất lớn. Trong huyện thành đông đúc, láng giềng quen biết lẫn nhau, Trình Nặc tin tưởng Nghiêm Thiếu Thần nhất định đã xem qua sơ yếu lý lịch của cô gửi cho tập đoàn GT để tìm việc. Phần lớn sơ yếu lý lịch gần như hoàn mỹ, hấp dẫn mắt người, đồng thời cũng dễ khiến cho hòn họ nhớ lâu. Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc nhìn đám người và 1-2 khuôn mặt quen thuộc đi lại trên phố. Nhiều người nói chuyện líu lo, cô cắn môi dưới, vẻ mặt căng thẳng. Sao vậy? Nghiêm Thiếu Thần nhìn thấy mặt cô căng thẳng, hơn nữa trước đó cô thỉnh thoảng dặn dò anh chuyện trong nhà. Nghiêm Thiếu Thần nghĩ cô đang khẩn trương, giống như cô đi với anh gặp ba mẹ anh lần đầu tiên vậy. Vẻ mặt khẩn trương không thể che giấu được trên mặt. À, em hơi khẩn trương thôi, thường ngày về nhà chỉ có một mình em, bây giờ có thêm anh thì dĩ nhiên là em lo lắng. Tầm mắt của cô vẫn dừng ở trên mặt của Nghiêm Thiếu Thần. Cô thấy rõ phản ứng của người đàn ông này. Cô không thể để anh hoài nghi vì động tác rất nhỏ này vậy. Anh nghĩ cha em chưa chắc là đã không đoán được đâu. Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt nói. Sao anh lại nói vậy? Trình Nặc nhíu mày, không hiểu. Thì lâu như vậy em không trở về, đột nhiên về thì nhất định là có nguyên nhân chứ sao. Nghiêm Thiếu Thần đánh tay lái. Tháng 7 cũng không có ngày lễ gì, nếu như ngẫm nghĩ thì ông có thể đoán được mà. Trình Nặc bất đắc dĩ cười ra tiếng. Cô cong khóe môi, ánh mắt nhìn về phía trước, trầm mặc rất lâu, lại nói. Từ khi còn bé, quan hệ của em và ba không tốt, rồi cho đến khi mẹ qua đời, quan hệ càng phai nhạt. Nghe xong, Nghiêm Thiếu Thần thu hồi vẻ mặt, mím chặt môi, tầm mắt của anh vẫn nhìn thẳng, mà người bên cạnh anh lại không thấy ánh mắt của anh đang tối dần. Lúc này, trong lòng của Trình Nặc vẫn còn lo chuyện phải ứng phó kế tiếp, cô không phát hiện ra Nghiêm Thiếu Thần khác thường. Lúc cô chợt nghĩ đến điều gì, quay đầu. Mong anh đừng nhắc đến mẹ trước mặt ba em. Vừa nói xong, khóe miệng của Nghiêm Thiếu Thần hơi động. Anh dừng xe ở ven đường, híp mắt, quay sang nhìn cô. Anh nghi ngờ nhìn Trình Nặc, rất lâu không có di chuyển. Trình Nặc bị anh nhìn thì càng không nắm chắc, trong lòng cô thầm lo lắng. Lời nói như vậy vốn là có vẻ thần bí, nhưng hôm nay Trình Nặc không muốn giải thích ý nghĩa của nó. Thiếu Thần. Lần đầu tiên Trình Nặc gọi anh thân mật như vậy, nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn không hợp. Cử chỉ của cô làm cho Nghiêm Thiếu Thần nghi ngờ. Em đang khẩn trương à? Nghiêm Thiếu Thần nheo mắt, nhàn nhạt hỏi. Em chỉ là... Không đợi cô nói xong, Nghiêm Thiếu Thần dứt khoát nhẹ giọng. Thôi, anh không muốn biết. Liên quan đến mẹ em, anh không hỏi đâu. Bỏ đi nghi ngờ xuất phát từ cái gì, Trình Nặc hiểu rất rõ. Tín nhiệm, Nghiêm Thiếu Thần tín nhiệm cô. Trình Nặc nên cảm thấy vinh hạnh với tín nhiệm như vậy. Nhưng bây giờ Trình Nặc lại cảm thấy xấu hổ. Cô thà Nghiêm Thiếu Thần không tín nhiệm mình như vậy còn hơn. Về chuyện cô và Nghiêm Thiếu Thần, nếu không phải là Tiếu Kha thấy lần điều tra này không có quan hệ lớn đến Nghiêm Thiếu Thần, sẽ không ngầm cho phép bọn họ quen nhau. Chỉ là Tiếu Kha ngầm cho phép cũng không có nghĩa là tương lai cô có thể cởi mở về chuyện này. Gần đây Trình Nặc phàm là nghĩ đến người điều tra là Lâm Tu Dương. Nếu có ngày anh phát hiện hàng đêm người phụ nữ nằm bên cạnh mình lại điều tra anh em của mình quen biết từ nhỏ. Hơn nữa, trước khi bọn họ kết giao thì đã có kế hoạch. Đến lúc đó Nghiêm Thiếu Thần không biết sẽ phản ứng ra sao. Cô đột nhiên cảm thấy lạnh run sống lưng, giống như có người đang không ngừng thổi gió lạnh vào sau lưng. Trình Nặc rùng mình, phỏng đoán tình hình hôm nay, đây chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Một lúc nào đó sớm muộn gì anh cũng biết. Đang suy nghĩ gì? Không phải sẽ đến nhà em bây giờ sao? Nghiêm Thiếu Thần tưởng cô đang nghĩ về mẹ của mình, ánh mắt cũng thay đổi nhu hòa hơn. Tay của anh tự nhiên khoác lên vai của Trình Nặc, vỗ nhẹ vai cô để cô dần dần bình tĩnh lại. Trình Nặc từ từ ngẩng đầu, lúc đón nhận ánh mắt nhu hòa của Nghiêm Thiếu Thần, như thể khiến cô mê hoặc, giống như cái chén chỉ biết càng lún càng sâu. Cô chỉ có thể chôn giấu bí mật dưới đáy lòng. Cô muốn sống cùng với người trước mắt. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Nghiêm Thiếu Thần vào cái ngày mà chân tướng bị lộ. tính tình của Nghiêm Thiếu Thần quyết đoán, anh sẽ không dễ dàng tin tưởng một người bây giờ lại tín nhiệm mình như thế. Trình Nặc càng sợ có một ngày Nghiêm Thiếu Thần sẽ thất vọng, giống như tín nhiệm bạn đến có thể tháo xuống tất cả bộ giáp trên người mà bạn lại bắn phát súng vào ngực anh vậy. Nghiêm Thiếu Thần, xin anh hãy tin tưởng em. Trước mắt cô dần dần mơ hồ, chất lỏng nóng bỏng chảy qua gương mặt. Trình Nặc cảm thấy được người ôm mình vào trong ngực. Trên người của anh tỏa ra hơi thở quen thuộc, ngửi cái mùi đó cô có thể dần dần bình tĩnh lại. Trên thực tế cô còn câu chưa nói, dù tương lai anh thấy được cái gọi là chân tướng kia, nhưng xin anh hãy tin tưởng em. Nhà của Trình Mẫn Chi là ở chuyển sau khi mẹ qua đời. Trình Nặc không có nỗi nhớ sâu lặng với căn nhà này. Hành lang chật hẹp, Nghiêm Thiếu Thần đứng sau lưng cô. Trong hành lang chỉ quanh quẩn tiếng bước chân của hai người. Trình Nặc gõ cửa, chỉ sau một chốc lát cửa đã mở. Nhìn thấy bố, dưới ánh mặt trời loáng thoáng có thể thấy được nếp nhăn ở khóe mắt của Trình Mẫn Chi. Trình Nặc bùi ngùi nhìn tóc bạc trắng ở hai bên thái dương của ông. Cô mấp máy môi, nặn ra một nụ cười. Ba, đây là bạn trai của con, Nghiêm Thiếu Thần. Không cần cô giới thiệu, Trình Mẫn Chi đã sớm đoán được người đàn ông đứng sau lưng cô là người nào. Chỉ là khi ông chú ý quân trang trên người của Nghiêm Thiếu Thần, sắc mặt tối sầm lại, trầm mặt chỉ khẽ ừ. Nghiêm Thiếu Thần dĩ nhiên có thể nhận ra thái độ của ông, anh cười nhạt, gọi ông bác trai. Trình Mẫn Chi nhường đường để bọn họ đi vào, ông tiện tay đóng cửa, nhìn Trình Nặc đang đứng nói. Hai con ngồi đi, ta đi nấu cơm. Giọng nói của ông lạnh lùng, không nghe ra độ ấm. Trình Nặc đưa mắt nhìn Nghiêm Thiếu Thần, ý bảo anh ngồi xuống trước. Cô nhìn tìm bình giữ nhiệt trên bàn, rót ly nước ấm cho anh. Anh uống nước đi rồi xem tivi, em đi giúp ba nấu nướng. Nghiêm Thiếu Thần gật đầu, hiển nhiên biết Trình Nặc muốn làm gì nên không nói, muốn đi vào phòng bếp hỗ trợ. Anh nhìn bóng lưng của Trình Nặc, ánh mắt dần dần ảm đạm, trên mặt hiện lên một sự lo lắng như có như không. Trình Nặc đi vào bếp, cô tiện tay đóng cửa, mấp máy môi liếc nhìn ba. Hai năm không gặp, sợ mối quan hệ của bọn họ ngày càng lạnh nhạt hơn, gặp mặt vẫn thấy xúc động. Trình Nặc nhận ra người đứng phía sau, ông im lặng, không lên tiếng, vẫn đứng trước bếp cắt ớt xanh. Ba. Trình Nặc cố gắng nở nụ cười trên mặt mà không biết giọng của mình vừa rồi rất cứng rắn. Trở về, sao không ra phòng khách ngồi? Trình Mẫn Chi vẫn cúi đầu cắt ớt. Anh ấy đang xem kênh quân sự, nên con đi vào đây. Trình Nặc cười nhạt, không khí dịu hơn lúc nãy đi không ít. Sắc mặt của Trình Mẫn Chi rõ ràng cứng đờ, động tác trên tay của ông cũng dừng lại, trầm mặc rất lâu mới nói. Hôm nay, con dẫn cậu ta về đây. Trong lòng của ba hiểu ý con. Chỉ là nếu như con muốn trưng cầu ý kiến của ba, thì ba chỉ có một ý kiến, ba không đồng ý. Hết chương 12, hết tập 2. Các bạn thân mến, như ADNB đã thông báo, do bộ truyện Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia của tác giả Lan Hồ Điệp vẫn chưa viết xong, còn một số chương cuối nữa thôi, cho nên là mình đã phải tạm dừng diễn đọc để đợi những chương cuối của chị Lan Hồ Điệp tiếp tục ra. Sau đó là khi đã đầy đủ thì mình sẽ nhanh chóng hoàn thành bộ truyện đó. Trong thời gian chờ bộ truyện Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia của chị Lan Hồ Điệp thì mình đọc bộ truyện Nằm Vùng Quân Hôn này. Đây cũng là một bộ truyện được đánh giá rất cao, xen lẫn giữa ngôn tình quân nhân và hắc bang. Cũng có những tình tiết cực kỳ lãng mạn và sâu sắc. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ, và sau khi hoàn thành bộ Nằm Vùng Quân Hôn này thì cũng hy vọng lúc đó chị Lan Hồ Điệp có thể hoàn thành bộ Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia để chúng ta tiếp tục theo dõi hết bộ truyện. Mong các bạn hết sức thông cảm và ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.